One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 4, phấn thú hình thức. Chú mắt tăng giá, Ruruf cũng không có do dự, trực tiếp đem chính mình Zanpakuto phù ở trước ngực, chắp tay trước ngực, đầu xoay bên cạnh, Zanpakuto sau đó gãy khúc cũng gạt ra sương mù bao khỏa toàn thân. Đang giải phóng về sau, Ruro trên mặt cùng hàm dưới nhiều màu đen đường vân, nửa người dưới biến thành quan hệ bất chính bí đỏ trạng viên cầu cũng trôi nổi cách mặt đất. Trên thân xuất hiện nhiều đến 50 cái con mắt, có thể từ bất luận cái gì con mắt phóng ra kỹ, yêu. Cái này đội hình cũng không tệ lắm, Hakuen khó được lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Trước mắt ba tên Urenka hình thành tổ hợp, nhưng không phải là một cái khiên thịt, một cái chiến sĩ lại thêm một cái phụ trợ đội hình a. Hiu, trong nháy mắt, Gilga ba người đồng thời một cái bước ra nhanh chóng hướng phía trung ương Hakuen lao đến. Song Nhi Sonido, Ruro đã tiến vào chú mắt tăng già bên trong thân thể tại nguyên chỗ một cái Sonido. Đồng thời Nazi mấy bước, trong lúc nhất thời chỉ thấy 4. Năm đường đồng dạng thân ảnh xuất hiện ở trong không khí. Nhìn 10 phần chân thực. Trên thực tế những này chẳng qua là Ruro tại 18 trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ trùng kích. Hình thành phân thân thôi. Chỉ là tại vào tình huống nào đó. Vẫn là có nghe nhìn lẫn lộn tác dụng. Một bên khác Yami cùng Gilga thì là phân biệt từ khác nhau vị trí phách chạm ra hai đạo chói mắt. Chạm kích. Ý đồ đem trước mặt Hakuen xé nát thành mảnh vỡ. Hakuen nhưng không phải người ngu, làm sao lại đứng tại chỗ tùy ý những này Urenka đối với hắn tiến hành công kích đâu. Chỉ thấy hắn một cái lắc mình, liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh đi đầu hướng phía Ruro phương hướng vọt tới. Năng lực yêu, bao quanh Ruro bí đỏ thân thể vô số con mắt liền trực tiếp mở ra. Tại 360 độ không trở ngại phía dưới, liền xem như Hakuen cũng cảm giác được thân thể của mình chính đụng phải đến từ Ruro khống chế. Chỉ bất quá cỗ này khống chế sức mạnh còn chưa đủ cường thôi. Phanh, lúc này Hakuen cả người đã đỉnh lấy Ruro chỗ thả ra năng lực, yêu, vọt tới trước mặt hắn. Sau đó một quyền hung hăng hướng phía lồng ngực của hắn oanh kích tới. Thủ phôi tư thế. Có lẽ là cảm giác được Hakuen một quyền này bên trong ẩn chứa lực đạo 10 phần bành trướng. Ruro thân thể lập tức co rụt lại, chui vào đến bí đỏ hình dạng trong thân thể. Tại hình thành viên cầu thời điểm, bí đỏ thân thể lực phòng ngự vẫn là vô cùng có thể. Phanh, Hakuen một quyền này cuối cùng hung hăng đánh vào Ruro bí đỏ thân thể mặt ngoài. Trong lúc nhất thời liền thấy được ầm vang một tiếng, Ruro phát ra một tiếng hét thảm, viên cầu thân thể lập tức liền Hakuen cho đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung còn chưa rơi xuống đất thời điểm, Hakuen một chân phát lực, cả người phiêu nhiên ở giữa liền vọt tới Ruro trước mặt. Tại hắn kinh hãi trong đôi mắt, Hakuen trực tiếp vỡ ra thân thể của hắn. Đồng thời móc ra Ruro còn đang nhảy nhót lấy trái tim. Xoạt xoạt, trái tim bị khuét sau khi đi ra thình lình bị Hakuen trong thân thể thả ra Kurokan cho ăn vào. Trong bụng, có lẽ là tuân theo không thể lãng phí truyền thống Mỹ Đức. Kurokan cùng đông đảo IBM hình người băng vải quái vật trực tiếp phong quyền tàn vân gặm ăn. Ruro thân thể, giống như là... cá giếc sang sông, khi Ruro thi thể từ trên bầu trời ném rơi xuống thời điểm chỉ còn lại có mấy cây dính lấy điểm. Thịt vụn xương cốt, Gilga cùng Yami đều ngây ngẩn cả người. Sắc mặt lập tức biến hết sức khó coi. Cẩn thận một chút, gia hỏa này hẳn là khống chế một loại nào đó nhìn không thấy sinh vật. Gilga xông bên cạnh Yami nói ra. Ân, Yami nhẹ gật đầu. Nhìn xem Hakuen biểu lộ đã càng nhiều một tia ngưng trọng. Hakuen không nhìn Gilga cùng Yami ngưng trọng ánh mắt, mà là một mặt lạnh nhạt đi tới Ruro thi thể bên cạnh. Đồng thời đem Ruro Zanpakuto cho nhổ. Nếu đều đi tới Blick thế giới, nếu là không có một thanh Zanpakuto thật sự chính là không có ý tứ nói đến qua cái thế giới này. Nói đến Zanpakuto kỳ thật cũng chính là một loại nào đó cùng chủ người tâm linh tương thông binh. Khí, sớm nhất là truyền cho Soul Society Shinigami bên trong. Chỉ là bởi vì những này Orenta đều là Shinigami Aizen vật phải giới sáng tạo. Cho nên từng cái tự nhiên cũng liền có được sử dụng Zanpakuto năng lực. Mà tại chủ nhân tử vong về sau, Zanpakuto liền sẽ mất đi hiệu quả, biến thành phổ thông Nhật Bản võ sĩ đao, mà một khi bị tân chủ nhân kích hoạt, thì sẽ một lần nữa biến thành kiểu mới Zanpakuto. Cho nên Hakuen mới có thể sử dụng Ruro Zanpakuto. Zanpakuto, có chút ý tứ. Hakuen đánh giá trước mặt Zanpakuto, lạnh nhạt nói, mà lúc này, có lẽ là ý thức được Hakuen có chút phân thần. Hyuga cùng Yami đều không bỏ được buông tha dạng này cơ hội tốt. Hai người lại lần nữa kéo theo lấy vô số Reishi hướng phía Hakuen oanh kích tới. Ba la, bọ ngựa cát, chỉ là tốc độ của bọn hắn nhanh Hakuen tốc độ càng nhanh. Liền tại bọn hắn sắp phát động trảm kích thời điểm, liền nhìn thấy Hakuen đôi mắt đồng thời nhìn chăm chú trước mặt Hyuga cùng Yami. Suy suy Hyuga cùng Yami thân thể cứ như vậy cương ngay tại chỗ. Mà chỉ có đang nhìn nhau thời điểm bọn hắn mới phát hiện. Trên người mình không tự chủ được nhiều vô số thái dương hoa bình thường Reishi hoa văn. Năng lực yêu, tại thôn phệ Ruro trái tim về sau, Hakuen tự nhiên cũng liền tiêu hóa nó chỗ có được năng lực. Không thể không nói loại này khống chế hệ năng lực đối với Hakuen tới nói vẫn là tồn tại thú vị. Tính 870. Cái gì? Hyuga cùng Yami tròng mắt trợn thật lớn. Hoàn toàn không thể tin được Hakuen thế mà có được vừa mới chết đi Ruro chỗ có được năng lực. Bất quá trong nháy mắt, tại liên tưởng đến Ruro bị không biết tên sinh vật cho gặm ăn hầu như không còn. Bọn hắn vẫn là đều phản ứng lại, đem bọn hắn làm thịt đi. Phấn thú, tại bị Hakuen khống chế lại thời điểm, Yami lập tức liền phát ra gầm lên giận dữ. Resurrection về sau, Yami vai trái bộ giai cấp giấy số từ no 10 biến thành no 0. Mà tại Orenka Espada bên trong, cũng chỉ có Yami mới có được năng lực như vậy biến hóa. Con số bên trên khác biệt coi như đại biểu cho hắn thực lực tăng lên a. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Yami thân thể biến đến mức dị thường khổng lồ. Giống như trong địa ngục ác ma, bao trùm lông tóc chi dưới cùng cái đuôi, đỉnh đầu 4 chỉ góc nhọn, phần lưng cũng có một cặp sừng lớn, có được 12 cái chân, nhìn 10 phần hoảng sợ. Giống phẫn thú chính đang thức tỉnh, cũng là bởi vì tiến vào Resurrection hóa về sau, khiến cho Yami trực tiếp tránh thoát Hakuen khống chế, đồng thời hô hô doài đánh sâu vào tới, ầm ầm nương theo lấy Yami trùng kích, Last Notice đại địa giống như đều tại run rẩy theo bình thường. Khí thế ngập trời, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.